Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1254, tuân lệnh darling. 11. Diệp Tịch thay quần áo xong đi ra. Quần áo rất vừa người. Nam nhân thân thể như ngọc, áo sơ mi tay áo hơi cuộn, lộ ra trắng nõn cổ tay. Khóe miệng mang theo mấy phần dáng vẻ lưu manh cười. Ánh mắt thâm thúy, giống như chứa đầy năm xưa rượu ngon. Lã lướt say lòng người. Cho hắn một cái vũ đài. Đại khái liền có thể bắt đầu diễn hát hội. Hắn bắt lại tóc, hướng về phía Minh Thù bày ra một cái tao khí tư thế. Darling, như thế nào đây? Ta có phải hay không là đẹp trai nhất? Xấu nhất, cái kia darling ánh mắt rất đặc biệt đây. Minh Thù hơi suy nghĩ một chút. Đúng là ta mù mắt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Tịch đi tới trước mặt Minh Thù. Ngón tay hắn sắc nhọn mang theo tấm thẻ màu trắng. Darling, cái này liền giao giữ cho ngươi. Minh Thù nhìn hắn, loại vật này người bình thường coi như là vợ chồng cũng sẽ không theo liền giao cho đối phương. Hắn liền như vậy cho chính mình. Diệp Tịch cong lại khóe miệng, dòng dõi tánh mạng của ta. Minh Thù tầm mắt rơi ở trên thẻ bài, ngón tay hắn đè lại chữ Diệp, chỉ lộ ra một cái tịch, phía dưới là còn thừa lại tuổi thọ 1 năm 17 ngày. Minh Thù giật mình trong lòng. Làm sao sẽ chỉ còn lại một chút như vậy thời gian? Ngươi, Diệp Tịch cướp mở miệng trước. Ta thời gian không nhiều lắm. Cho nên darling có phải hay không là muốn rất tốt với ta một chút? Không bằng chúng ta trước hôn một cái. Minh Thù, chẫm một cái tát chết ngươi. Minh Thù nhận lấy thẻ. Xác định nàng không nhìn lầm thời gian. Tiểu yêu tinh dễ dàng như vậy liền đem đồ chơi này cho nàng. Không phải là muốn chẫm đồng cảm hắn chứ? Dựa theo tiểu yêu tinh xáo lộ, thật có khả năng như vậy người giả bị đụng. Người giả bị đụng giới đại lão không trêu chọc nổi. Tối ngày hôm qua ngươi không phải là đoạt cái đó tuổi thọ của con người. Ừ, darling ta không phải là cướp. Đó là hắn thiếu ta. Ta chẳng qua là cầm thuộc về ta. Diệp Tịch chớp mắt, trả lời rất tùy ý. Nhưng là đối với ta không có bao nhiêu tác dụng. Đại khái là bởi vì ta tương đối đặc biệt đi. Không đúng vậy không hội ngộ lên darling. Minh Thù, tiểu yêu tinh đốt sáng lên lời tỏ tình tiểu vương tử kỹ năng sao? Làm sao sẽ không có bao nhiêu tác dụng? Không biết a. Diệp Tịch giả mù sa mưa bưng lấy ngực. Darling, thật sự không hôn một cái sao? Nghĩ đến ta còn 1 tháng lại phải chết. Ta tâm trạng quá đau khổ. Minh Thù cau mày nhìn lấy thẻ. Ngươi theo ta đi độ kỷ. Minh Thù thay xong giày. Độ kỷ còn đứng tại chỗ. Darling, hôn một cái ta mới đi theo ngươi. Minh Thù, đánh một trận tương đối nhanh đi. Minh Thù hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Diệp Tịch hùng hục tiến lên. Minh Thù đè xuống đầu hắn. Lại cùng ta đùa bỡn lưu manh. Ta không ngại đánh ngươi. Diệp Tịch lắc đầu. Một mặt bị thương. Darling thật nhẫn tâm a. Minh Thù. Minh Thù ngón tay buông lỏng một chút, đổi thành ôm lấy cổ của hắn, nghiêng người đi qua hôn một cái. Diệp Tịch mặt mày nhất thời cong lên tới. Darling, im miệng, đi, tuân lệnh darling. Trợ lý hạ trở ở phía dưới, thấy Minh Thù cùng một cái chưa từng thấy nam nhân xa lạ xuống. Trong lòng của hắn đoán đến nghiệm chứng, đại tiểu thư quả nhiên có tình huống. Bất quá, nam nhân này dáng dấp cũng quá đẹp trai điểm. Còn có mở miệng một tiếng darling là cái quỷ gì? Đại tiểu thư, vị này, xưng hô như thế nào à? Đừng để ý đến hắn. Minh Thù trực tiếp lên xe. Ồ, trợ lý hạ ngắm Diệp Tịch liếc mắt. Người sau đi theo Minh Thù lên xe. Hoàn toàn không thấy hắn. Trợ lý hạ, theo Minh Thù chỗ ở đến độ kỷ. Vài chục phút lộ trình. Trợ lý hạ nghe thấy Diệp Tịch kêu Minh Thù không dưới vài chục lần darling. Trợ lý hạ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Quá đáng sợ. Đại tiểu thư đây là đi đâu mà chỉnh một cái mặt trắng nhỏ. Minh Thù mang theo một cái nam người đi làm. Vẫn là một người dáng dấp rất đẹp mắt nam nhân. Nhân viên đều hết sức tò mò. Kéo lấy trợ lý hạ bát quái. Trợ lý hạ, mới vừa rồi cùng đại tiểu thư đi vào người là ai vậy? Đại tiểu thư có đối tượng. Thật là đẹp trai a. Tên gì? Trợ lý Hạ hỏi gì cũng không biết. Đại tiểu thư lại không có nói cho hắn. Bọn họ quan hệ thế nào? Làm việc cho giỏi, đừng cả ngày bát quái. Trợ lý Hạ sụ mặt. Chờ ta hỏi thăm được, sẽ nói cho các ngươi biết. Chúng nhân viên yên lặng cho trợ lý Hạ giơ ngón tay cái. Đây mới là bọn họ trợ lý Hạ. Trợ lý Hạ, ngươi dự định ở bên ngoài làm phụ nữ chi hữu? Minh Thù âm thanh từ trong phòng làm việc truyền tới. Trợ lý Hạ tằng hắng một cái, hướng về phòng làm việc vào trong. Diệp Tịch ngồi ở trên vị trí của Minh Thù xoay quanh, tầm mắt chính đánh giá chung quanh. Người này, thật đúng là không một chút nào khách khí a. Minh Thù đứng tại trước bàn làm việc mặt, cúi đầu lật lên văn kiện trên bàn. Đại tiểu thư, Minh Thù để cho trợ lý Hạ đi lấy độ kỷ chứa đựng tuổi thọ thẻ qua tới. Trợ lý Hạ đầy bụng nghi ngờ, nhưng mà Minh Thù cũng không có giải đáp cho hắn ý tứ. Độ kỷ chứa đựng tuổi thọ thẻ, cùng người bình thường hơi có sự khác biệt. Phía trên không có có tên cùng tuổi thọ cao nhất, chỉ có còn thừa lại tuổi thọ cái này một hạng. Vật này từ đâu tới? Nguyên chủ cũng không biết. Ngược lại nàng biết đến thời điểm, độ kỷ đã nắm giữ thẻ như vậy. Nghe nói những nhà khác cũng có. Bất quá độ kỷ nắm giữ thẻ như vậy nhiều nhất. Loại thẻ này chỉ có thể dùng để chứa đựng tuổi thọ. Giống như ngân hàng một dạng. Minh Thù để cho trợ lý Hạ đi ra ngoài. Minh Thù đem hai tấm thẻ thả vào trước mặt Diệp Tịch. Đa Linh, trong tấm thẻ này tuổi thọ có 200. Người thử. Diệp Tịch cười một cái. Đa Linh rất quan tâm ta. Để tỏ lòng cảm ơn, ta hôn Đa Linh một chút. Minh Thù ánh mắt sâu kín nhìn lấy hắn. Được rồi, ta tồn. Diệp Tịch bất đắc dĩ than thở. Bất quá vật này đối với ta vô dụng, chẳng qua chỉ là lãng phí mà thôi. Ta làm sao có thể lãng phí tài sản của Đa Linh? Tại sao vô dụng? Ừ, Diệp Tịch nhìn một chút thẻ trên bàn, lại nhìn một chút Minh Thù. Đúng vậy, cái này tuổi thọ sẽ không tăng trưởng. Tại sao? Diệp Tịch buông tay. Ta không nhớ rõ. Tuổi thọ không thể tăng trưởng. Chỉ có một cái khả năng, hắn đã từng cướp đoạt qua vượt qua giá trị cao nhất tuổi thọ. Nguyên bản tuổi thọ giảm phân nửa, lại cũng đã không thể cướp đoạt tuổi thọ. Minh Thù đem Diệp Tịch tấm thẻ kia kiểm tra một lần. Không đúng. Nếu là như vậy, thẻ màu sắc sẽ biến thành màu gạo trắng. Nhưng là tấm thẻ này, giống như thẻ bình thường. Minh Thù sau mới biết, Diệp Tịch thật ra thì liền tên của mình đều không nhớ. Hắn là nhìn thấy thẻ mới biết chính mình kêu Diệp Tịch. Hắn tới từ nơi nào? Muốn làm cái gì? Hắn toàn bộ không nhớ rõ. Đa Linh, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ quan tâm ta như vậy. Không thể hồi báo, ta lấy thân báo đáp đi. Diệp Tịch đột nhiên ôm lấy Minh Thù hông. Hắn ngửa đầu nhìn lấy Minh Thù. Đa Linh, hôn nhẹ. Minh Thù hận không thể chụp chương phù ở trên trán hắn. Hôn ngươi một cái đại đầu quỷ. Đại tiểu thư, khu Tây Thành bên kia. Trợ lý Hạ thấy cửa phòng làm việc không có đóng, liền trực tiếp đi vào. Ai biết nhìn thấy như vậy một cảnh tượng, hắn vội vàng xoay người. Đại tiểu thư, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các ngươi tiếp tục. Trợ lý Hạ bước nhanh đi ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa lại. Phòng làm việc đậu phụ lá liêm có thể là làm sạch sẽ người để xuống rồi. Cho nên lúc này phòng làm việc là một cái hoàn toàn an toàn không gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.